Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, xác nhận thân phận. Kiến thức nửa vời, ngươi cũng chớ xem thường hắn, bản lãnh của hắn cũng không thua kém ngươi, mà lại tận được ta huyền học chi truyền, chủ yếu nhất là có dã tâm, liền sông cuối cùng điểm này hắn liền rất đáng sợ. Nghe được văn sĩ lời nói, lão giả tóc trắng khẽ lắc đầu, đồng thời hắn có chút thất vọng nhìn một chút văn sĩ một chút. Nếu không phải hắn bí mật, không sai, cái này văn sĩ không phải người khác, chính là chưa xuất thế gia cát Khổng Minh. Mà hắn đối diện ngồi lão giả tóc trắng chính là mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ nhất Thủy Kính Tiên Sinh, cũng là gia cát Lượng sư tôn. Gia cát Khổng Minh bên cạnh ngồi vị kia thì là sư đệ của hắn, tên là Bàng Thống, lại gọi Phượng Sô, cũng là một vị mưu sĩ trên tấm bia đại tài. Đương nhiên cái này Thủy Kính Tiên Sinh còn có một vị đệ tử, đó chính là Gia Cát Lượng Bào Đề, lại tên Gia Cát Vũ. Thế nhân đều biết Gia Cát Lượng danh hiệu, lại là không biết còn có cái Gia Cát Vũ tồn tại. Cái này Gia Cát Vũ theo thầy Thủy Kính Tiên Sinh về sau, chuyên công huyền học một mạch, cho nên sớm đã nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình che đậy thiên cơ. Lấy về phần ngay cả mưu sĩ trên tấm bia cũng không có tên của hắn. Lúc đầu mấy người tại cái này Nam Dương rừng trúc không tranh quyền thế, trải qua ẩn thế cuộc sống thần tiên. Chi như vậy, đó là bởi vì Thủy Kính Tiên Sinh sư môn chính là Quỷ Cốc Tử một mạch, tuân theo chính là trước tu tâm lại xuất thế lần nữa. Bằng không bọn hắn loại này có đại tài năng người một khi cầm giữ không được mình, chắc chắn làm hại thiên hạ. Lúc đầu hết thảy đều không có gì. Đáng tiếc, Gia Cát Vũ không phải là không chịu nổi tịch mịch, muốn cùng thiên hạ anh hào tranh đoạt giang sơn khí vận. Lúc này mới sớm một bước lừa qua Thủy Kính Tiên Sinh cùng Gia Cát Lượng, đồng thời đỉnh lấy Gia Cát Lượng danh hiệu bị lưu bị ba lần đến mời mà mời đi. Sư tôn, ta kia bào đệ tâm thuật bất chính, vi phạm sư môn tổ huấn, rất có thể sẽ đảo loạn Đại Hán, không bằng ta thanh lý môn hộ. Nhìn thấy sư tôn thần sắc, Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, hắn là thật không nghĩ tới đệ đệ của mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Mà lại hắn cho nhà mình sư tôn nói là Gia Cát Vũ năng lực không được, chính là hy vọng Thủy Kính Tiên Sinh có thể thả Gia Cát Vũ một ngựa. Hiện tại xem ra, nghĩ lúc trước, huynh đệ bọn họ hai người đồng thời theo thầy Thủy Kính, một người học huyền học, một người học mưu lược, nhưng Gia Cát Vũ nhìn vô cùng tốt học, tại học xong huyền học đồng thời, vẫn không quên hướng hắn thỉnh giáo mưu lược. Gia Cát Lượng nhìn thấy mình bảo đệ tốt như vậy học, cũng liền không có tư tàng, đem mình học được chút bản lĩnh ấy tất cả đều dạy cho Gia Cát Vũ. Hiện tại xem ra, Gia Cát Vũ chi cho nên học mưu lược kỳ thật chính là vì xuất thế mà chuẩn bị. Thanh lý môn hộ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngươi kia bảo đệ đối thủ. Thủy Kính trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói thật, Gia Cát Vũ thiên phú chi cao, đúng là hiếm thấy, hiện tại đã học xong hắn tất cả bản sự, coi như hắn tự mình rời núi đều chưa hẳn có thể hàng phục Gia Cát Vũ. Kia đệ tử, Gia Cát Lượng trong lòng cũng biết, Thủy Kính nói lời nói thật, ngươi cùng Phượng Sồ hai người về thảo đường chờ chân chính minh chủ đi. Cái này Tiên Võ Đại Lục chưa bao giờ thiếu cao thủ. Lý Đường, Minh Chu, Triệu Tống đều là ngọa hổ tàng long, tự nhiên có so với hắn lợi hại hơn. Đang khi nói chuyện, Thủy Kính Tiên Sinh lần nữa cầm lấy một con cờ, sau đó rơi vào một cái mấu chốt vị trí. Sư huynh, ngươi thua. Lúc này, một mực không nói chuyện Bàng Thống, rốt cục mở miệng nói một câu. Thua, thua, là thua. Gia Cát Lượng khe khẽ thở dài, rơi vào trầm mặc, không nói. Bên này chân chính Ngọa Long sắp xuất thế, lại nói Tư Đồ phủ đại điện, Gia Cát Vũ đã triệt để đem mình làm mưu sĩ trên tấm bia Gia Cát Lượng, mà lại tại hắn trong lòng, xếp hạng thứ nhất Thủy Kính tiên sinh chính là mình sư tôn cũng bất quá như thế. Cho nên hắn khẳng định có thể nắm giữ toàn cục, bất quá ngay tại Gia Cát Vũ cùng một đám chư hầu ăn uống linh đình, dự định lừa gạt một chút võ tướng thời điểm, một vị tiểu binh vui vẻ vội vàng hấp tấp chạy vào đại đường. Đại nhân, hả, Vương Doãn cùng Viên Thiệu bên này đang cùng Tôn Sách Chu Du chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy tiểu binh bộ dáng như thế, sắc mặt ngưng lại, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hai người dưới tình thế cấp bách cùng lúc mở miệng, hiện tại thế nhưng là thời điểm then chốt, dung không được nửa điểm đường rẽ, vạn nhất là Trương Nhượng bọn người bên kia có động tĩnh liền phiền toái. Hai người là như thế, cái khác chư hầu cũng là vẻ mặt cứng lại, toàn bộ đại điện đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Đại nhân, ngoài cửa tới 5 vị nam tử, tự xưng là Ngoạc Hổ Quan người, chúng ta hướng bọn hắn muốn bằng chứng, bọn hắn không cho, còn đánh, cái gì, ngươi nói cái gì, Ngoạc Hổ Quan người đến, tiểu binh không nói thì thôi. Nói chuyện toàn bộ đại điện đầu tiên là trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau đó lập tức tuôn ra ồn ào. Ngoạ hổ quan người đến. Cái này thật sự là, đừng nói là những cái kia chư hầu, chính là Vương Doãn cùng Viên Thiệu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu bọn hắn coi là ngoạ hổ quan rất có thể sẽ không tới. Ngoạ hổ quan người vừa đến đã đánh người, không khỏi cũng quá khoa trương chút. Nơi này chính là Tư Đồ Phủ, mà không phải cái gì không ai quản hạt kỷ huyện. Rất nhanh, Hàn Phước bọn người liền híp mắt lại. Đối với Ngoạc Hổ Quan, bọn hắn trừ hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều thì là ghen ghét. Bởi vì Ngoạc Hổ Quan một lần lại một lần chiến tích thực sự là đã tới vậy liền trước hết mời tiến đến. Vì sao muốn bằng chứng? Bất quá cáo giả Vương Doãn rất nhanh liền nghe được vấn đề trong đó. Tư Đồ Phủ nhưng không có muốn bằng chứng quy củ. Đại nhân, bọn hắn tới 5 người, ăn mặc thực sự phổ thông, cho nên liền muốn xác nhận một chút bọn họ có phải hay không thật Ngoạ Hổ Quan. Tiểu binh có chút cà lăm, xác nhận thân phận, hừ, coi như xác nhận thân phận cũng không tới phiên ngươi. Ngươi tới kéo xuống cầm trách 100. Không nghe thì thôi. Nghe xong Vương Doãn lập tức giận dữ. Nếu quả thật muốn xác nhận thân phận, cũng hẳn là trước hết mời tiến đến lại nói. Tiểu binh làm như vậy hoàn toàn là lại mình muốn chết. Ngoạ hổ quan người là cái gì tính tình? Thực lực gì? Lớn. Truyền lệnh tiểu binh phủ. Hắn vốn là đến cáo trạng, không nghĩ trước bị mình đại nhân đánh gậy. Đáng tiếc, hắn còn muốn nói chút gì thời điểm liền bị hai tên binh sĩ cho kéo lại đi. Chư vị chờ một lát, ta đi ra trước xem một chút. Vương Doãn đối trong đại điện một đám chư hầu chắp tay. Hiện tại Ngoạ Hổ Quan người đánh người, bất kể thế nào lấy hắn đều phải đi xem một chút. Vương Công, nếu không chúng ta cũng ra nhìn xem, mặc dù nói là muốn bằng chứng là... Nhưng Ngoạ Hổ Quan người không khỏi cũng quá bá đạo chút. Căn bản không có đem Tư Đồ Phủ để vào mắt. Lúc này, Tôn Sách đứng lên, tại Giang Đông thời điểm, hắn liền biết Ngoạ Hổ Quan bên trong mãnh tướng như mây. Càng là từ Lỗ Túc nơi đó biết Triệu Vân cũng tại Ngoạ Hổ Quan. Giờ phút này, Tôn Sách chính là vì đi trước sẽ lên một hồi, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Vương Công, ta cũng muốn đi xem nhìn. Không sai, trong lúc nhất thời, tuyển nhiều chư hầu đều muốn theo Vương Doãn cùng đi xem nhìn. Chư vị, chớ nên vội vàng sao động, cái này bên ngoài nháo sự người đến cùng phải hay không Ngoạ Hổ Quan còn hai chuyện. Đợi ta xác nhận sau tự sẽ đem bọn hắn mang vào. Cùng chư vị, thấy thế, Vương Doãn đầu tiên là nhíu mày. Sau đó trực tiếp chắp tay rời đi. Cái này, vậy thì chờ một chút nhìn. Nhìn thấy Vương Doãn đã rời đi, cái khác. Chư hầu khe khẽ thở dài, đành phải bất đắc dĩ ngồi trở lại đến vị trí cũ, nhưng đã không có bất luận cái gì uống rượu tâm tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?